có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khổng lồ, nó hệt như một con quái vật đang há mồm. Cắn nuốt hết thảy, thâm thúy và hắc ám, mặc dù con thuyền đang liều mạng lái ngược trở về nhưng mà vẫn không thể tránh thoát lực hút của, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoáy nước kia, mau, trở lại khoang thuyền, giáo sư Tạ giống to, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong phút chốc từng đợt sóng biển kịch liệt, vươn cao tận trời rồi úp xuống, liên tục chụp đánh lên. Thân tàu, sóng biển quay cuồng, phát ra những tiếng gầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rú như sấm sét, uy lực kia còn cường đại hơn sóng thần không, biết bao nhiêu lần, nó nuốt chửng toàn bộ tiếng khóc. Lóc kêu la của những người trên thuyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm ầm, lúc này mặt biển chỉ còn lại tiếng thét chói tai và tiếng sóng thần hỗn tạp với nhau, có thể lấy tốc độ của mắt thường để quan sát con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuyền chở khách đang cấp tốc lọt vào xoáy nước, khổng lồ kia, bầu trời đêm thâm thúy, mặt biển càng thêm thâm thúy. Khi mà hết thảy trở về bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một con quái vật khổng lồ im ắng bơi dưới mặt biển, có thể loáng thoáng thấy được trên người nó hiện lên một ký hiệu kỳ quái, mà ký hiệu đó lại có chút giống với thái dương đang bốc cháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm sau, cậu Trần đã tỉnh chưa? Ở trên hòn đảo nhỏ mà Trần Hạo bao hết ông Phúc vội vàng cầm mấy phần tư liệu đi tới trước cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng Trần Hạo, cậu Trần đã tỉnh, hôm nay tâm trạng của thiếu chủ không tồi, vừa rồi cậu ấy đã an bài người chuẩn bị một con thuyền ra biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hầu gái cung kính nói. Lúc này cửa mở, Trần Hạo bước ra. Chào buổi sáng chú Phúc, hôm nay tôi chuẩn bị ra biển chơi một vòng, nhìn xem có thể đuổi theo Đồng Hân hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta trở lại vào ngày mai đi, vừa lúc nếu chú không có việc gì thì chúng ta cùng đi. Ngày hôm qua Trần Hạo không liên lạc được với Tô Đồng Hân, anh cảm thấy nếu Tô Đồng Hân siêu tầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức thì cũng sẽ không đi quá xa, nếu vậy thì anh có thể nhân dịp này đuổi theo cô ấy để giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Trần, chúng ta đi không được. Lúc này sắc mặt của ông Phúc rất khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao? Tối hôm qua con thuyền chở khách số 2 đã xảy ra chuyện, hiện tại đã phong tỏa và tìm kiếm. Thuyền chở khách số 2. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo ngần người, chính là con thuyền mà tiểu thư Đồng Hân đi lên. Hình như tối hôm qua bọn họ đụng phải sóng thần, thuyền chìm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông Phúc càng nói càng cảm thấy bất lực. Cái gì? Trần Hạo khiếp sợ cả người như bị sét đánh. Trái tim anh đột nhiên như bị ai bóp lấy, hít thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, vậy cô ấy, mọi người thế nào rồi? Trần Hạo khẩn trương hỏi. Đội tìm kiếm đang lục soát khắp nơi, đến nay vẫn có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa thấy tung tích của con thuyền đó. Không được, tôi phải tự đi tìm. Trần Hạo nói một câu rồi lao ra ngoài. Ông Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lập tức lấy di có một con vịt xòe ra hai cái cánh, động ra, nhấn một dãy số rồi nói. Lập tức khởi động, chi viện đặc cấp trên biển của gia tộc. Đúng vậy, chính là chuyện tôi đã nói lúc sáng, xuất động toàn bộ. Tôi, nhắc lại, xuất động toàn bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông Phúc nói xong thì cũng đi theo Trần Hạo ra ngoài. Trần Hạo xem như được ông Phúc nhìn từ nhỏ tới lớn, cho nên ông rất hiểu biết tính cách của cậu ấy. Trần Hạo trọng tình nghĩa, đặc biệt là cậu ấy đối có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xử rất tốt với người mình thích, lúc trước là Hạ, hiện tại là Tô Đồng Hân. Hơn nữa Tô Đồng Hân lại xảy ra chuyện dưới tình huống như vậy, bởi vì lo lắng Trần Hạo xúc động sẽ làm ra việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không suy nghĩ, vì vậy khi biết được chuyện này thì ông Phúc đã phái lực lượng của gia tộc đi điều tra. Có điều mọi người tìm kiếm từ sáng đến tối, Trần Hạo vẫn luôn ở trên thuyền, bọn họ có thể nói là đã già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soát gần hết toàn bộ mặt biển nơi đây. Nhưng mặc kệ bọn họ tìm kiếm như thế nào thì, vẫn không có thu hoạch được bất kỳ dấu vết nào. Trạng vạng, vô số con thuyền tìm kiếm vẫn cứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lênh đênh ở ngoài khơi. Trần Hạo ngồi ngây ngốc ở bến cảng, ánh mắt trống rỗng. Đều do anh không tốt, tại sao lúc trước anh lại để em tới đây chứ, nếu em không tới thì đã không có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xảy ra chuyện gì rồi? Nếu ngày hôm qua anh không thất hẹn với em thì đâu đến nỗi ngay cả gặp mặt em lần cuối cùng cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo áy náy và tự trách tột độ. Tử Nguyệt và Phương Mộng Hân thì ngồi ở bên cạnh Trần Hạo, thấy Trần Hạo cả ngày không ăn cơm, Tử Nguyệt có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đau lòng cực kỳ, con bé kia làm gì đó, tránh ra chỗ khác. Ngay lúc Tử Nguyệt đang định khuyên Trần Hạo ăn cơm thì có tiếng nói ầm vang lên gần đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đến có một người vệ sĩ mặc áo đen chạy tới. Trước mặt Trần Hạo, cậu Trần, có một cô gái đòi gặp ngài cho bằng. Được, cô ta nói mình là bạn học của tiểu thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.